Chợt nàng dừng lại ở cửa khoang thuyền, quay đầu lại nói. Đại tiểu thư. Trương Nhược Hy cười nói. Chân chân thính tai thật, ta còn chưa nghe thấy giọng của Trương Nguyên mà cô đã nghe rồi. Ồ, lúc này thì ta nghe thấy rồi. Chân chân đi đặt ván lên bờ đi, bảo tiểu vũ đi nói các thuyền nương chuẩn bị đồ ăn, đám người tiểu nguyên còn chưa dùng cơm chiều đâu. Nhược Hy dõi theo bóng dáng Mục Chân Chân bước ra khỏi khoang thuyền, trong lòng thầm nghĩ. Cô thiếu nữ đọa dân này đã một lòng một dạ với tiểu đệ ta rồi, Chân Chân có võ nghệ, tính tình lại lốt, dung mạo lúc đầu nhìn hơi khác thường nhưng nhìn quen thì lại thấy đẹp, để nàng ấy mà hầu hạ tiểu nguyên thì còn gì tốt bằng. Mục Chân Chân đi lên mũi thuyền, thấy thiếu gia đang nói chuyện cùng Tần đại nhân trên bờ. Cha nàng Mục Kính Nham ở bên cạnh, nàng đặt xong ván gỗ liền đứng trên đầu thuyền chờ. Ánh trăng trong trẻo có thể nhìn thấy rõ một bên gương mặt của thiếu gia, do khoảng cách xa nên nàng mới dám nhìn chăm chú như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Tần Dân Bình và Trương Nguyên, ở dưới ánh trăng nói chuyện thật lâu mới cáo từ quay về nhà trọ Lục gia. Tuy đoán chắc mấy gã đánh thuê ấy vừa lọt lưới không dám tới quấy nhiễu nữa, nhưng vẫn giữ lại hai binh lính tuần tra trên bờ. Trương Nguyên và Mục Kính Nham lên con thuyền trắng rồi, Mục Chân Chân liền rút ván gỗ lại, Vũ Lăng chạy ra nói. Thiếu gia, Mục Đại Thúc, đồ ăn đã hâm nóng rồi, mau khẩn trương ăn cho nóng. Khi Trương Nguyên dùng cơm, Trương Nhược Hy ở bên cạnh nói chuyện với hắn biết được án sát, Tư Trương Phân Thủ đã hạ lệnh phải điều tra nghiêm chuyện này, Trương Nhược Hy lúc này mới yên tâm. Trương Nguyên nhìn chữ trên bàn còn chưa kịp thu dọn hỏi. Đây là chữ to của Lý Thuần viết đấy ư, viết rất tốt đấy. Mục Chân Chân đứng một bên lập tức đỏ mặt, mau chóng đến thu dọn giấy bút. Trương Nhược Hy cười nói. Lý Thuần vẫn chưa bắt đầu luyện chữ đâu, đây là chữ Chân Chân viết đấy. Trương Nguyên ồ lên một tiếng nói Chân Chân mang bài viết đến hắn phải nhìn kỹ một chút. Mục Chân Chân thấy thiếu gia nói chữ nàng viết giống chữ của Lý Thuần, tiểu thiếu gia mới 6 tuổi, cô thấy rất xấu hổ. Tuy đây là lần đầu nàng viết chữ bằng bút lông, nhưng từ khi thiếu gia dạy nàng nhận biết chữ, khi rảnh rỗi nàng lại lấy ngón tay trỏ ngọ nguậy tập viết trên ván thuyền. Khi giặt quần áo cô lại bẽ một cành cây tập viết trên cát, có thể nói nàng đã luyện rất nhiều ngày rồi nhưng thiếu gia vẫn thấy chữ viết này như của một đứa trẻ 6 tuổi viết, xem ra nàng viết vẫn còn kém, không thể chấp nhận được. Trương Nguyên kỳ thật không ngờ đây là chữ của Mục Chân Chân đã luyện, biết chữ là tốt, hiện tại nàng không còn bán trái cây nữa, nên rất nhiều thời gian nhàn rỗi để học. Nàng là một người rất hiếu học nên cứ để nàng ta học, nàng thiếu nữ đọa dân này rất sùng kính người đọc sách. Trương Nguyên tán dương nàng vài câu, lại đốc thúc nàng không được bỏ bê việc luyện tập võ nghệ, Mục Chân Chân nói. Tỷ nữ đều luyện tập mỗi ngày. Trương Nguyên nói. Vậy sao ta không thấy? Mục Chân Chân đỏ mặt nói. Tỷ nữ lặng lẽ luyện ạ. Trương Nguyên nói. Vậy không được, khi luyện nói với ta một tiếng, để ta giám sát, nàng nghe rõ chưa? Mục Chân Chân thẹn thùng nói. Dạ được thưa thiếu gia. Rửa mặt đi ngủ, một đêm trôi qua, một ngày mới lại đến. Mới tờ mờ sáng, Mục Chân Chân đã thức giấc, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề nghiêng đầu nhìn thiếu gia vẫn còn đang ngủ rất say. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu gia trông rất rõ ràng, nhìn rất thích mắt, khiến Mục Chân Chân muốn đưa tay sờ sờ một chút, bất chợt lại bị ý tưởng của mình làm cho đỏ mặt tía tai. Tay phải đấm lên vai trái xem như là tự trừng phạt mình. Cô đứng dậy đi rửa mặt trở vào thấy thiếu gia, còn chưa tỉnh liền ngồi bên cạnh thiếu gia im lặng chờ đợi. Bến tàu qua một đêm yên tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, tiếng mái chèo, tiếng lá chắn, tiếng nước hắt, các tiếng động đồng loạt vang lên. Trương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng động ấy, vừa ngồi dậy đã thấy Mục Chân Chân ngồi chồm hổm bên cạnh nhìn hắn, thấy vậy liền hỏi. Chân Chân, có chuyện gì vậy? Mục Chân Chân thầm nghĩ. Thiếu gia quên rồi. Nàng hơi thất vọng vội vàng đứng lên nói. Không có gì, không có việc gì, nô tỳ đi giặt đồ đây. Ra trước khoang thuyền, đem quần áo hôm qua thay ra để vào giỏ trúc, cầm giỏ trúc đến đầu thuyền đã thấy thiếu gia đứng ở đó hướng người về phía nàng hỏi. Cặp tiểu bàn long của nàng đâu? Thì ra là thiếu gia không quên, Mục Chân Chân đỏ mặt nói. Dạ nô tỳ mang theo đây ạ. Trương Nguyên nói. Ta đi xem nàng luyện võ. Không đợi Mục Chân Chân bước chân đi, hắn lui ra sau hai bước dùng lực nhảy bờ cách xa 5 thước. Quay đầu lại cười nhìn Mục Chân Chân có chút đắc ý nói. Ta cũng không phải là người vô dụng đâu. Thiếu gia nhảy đi lên rồi Mục Chân Chân cũng không tiện đặt ván nữa. Nàng đứng lấy thế, thiếu gia thì đang nhìn chằm chằm từng cử động của nàng. Nàng đành phải một tay xách giỏ trúc, một tay nhấc mép váy, trông cũng không mấy dùng sức. Ấy thế mà nàng lại nhẹ nhàng nhảy lên bờ rồi. Khi Mục Chân Chân nhảy lên, hắn thấy trong váy cô có cặp côn tiểu bàn long buộc ở chân. Thầm nghĩ, côn nhị khúc ở ngay dưới váy, nàng ta giấu kỹ thật. Thiếu gia. Sớm như vậy muốn đi đâu? Mục Kính Nham đến chắp tay trước ngực thi lễ. Khi ánh bình minh vừa rọi xuống, Mục Kính Nham đã rời khỏi giường rồi, lúc này đang ở trên bờ cùng với Mã Khoát Tề và một người đàn ông khác bàn về võ nghệ. Mã Khoát Tề cực kỳ khâm phục người đàn ông đọa dân có thân thủ cao cường này. Trương Nguyên nói, ta đi xem Chân Chân luyện võ. Mục Chân Chân vén áo thi lễ phụ thân và hai người binh lính. Nàng cầm giỏ trúc hướng ra dòng suối nhỏ. Nghe tiếng bước chân thiếu gia theo sau, tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp. Nơi bến cảng đã bộn bề huyên náo, mà chỉ cách dòng suối nhỏ yên tĩnh có nửa dặm đường. Hai bên bờ sông có hàng liễu cao thấp, liễu non mới mọc xanh tươi mát mắt, có hoàng oanh líu lo trên cành cây. Dòng suối chảy từ Vũ Lâm trông có vẻ tinh khiết hơn dòng sông Vận nhiều. Ánh mặt trời chưa ló dạng, từ mặt nước khe suối nhìn lên có thể thấy Trương Nguyên đang cười nói. Đây là nơi thích hợp để luyện quyền, ta luyện trước chỉ là múa rìu qua mắt thợ, Chân Chân đừng cười ta. Mục Chân Chân hé miệng cười nói. Không đâu ạ. Trương Nguyên luyện qua một lần thái cực quyền, hỏi Mục Chân Chân. Nàng thấy ta luyện được chứ? Mục Chân Chân gật đầu, Trương Nguyên chắp hai tay cười nói. Nữ hiệp có dám đọ sức cùng ta không? Mục Chân Chân thấy thiếu gia trêu đùa mình không khỏi đỏ mặt tía tai, e thẹn nói. Tỷ nữ không dám. Trương Nguyên cười ha hả nói. Là ta không dám mới đúng, Chân Chân nàng luyện đi, ta đứng bên xem. Mục Chân Chân lúc này mới đem giỏ trúc đặt trên tảng đá, nghiêng mình không cho thiếu gia nhìn thấy, rồi cúi người rút ra cuộn côn tiểu bàn long, liếc nhìn thiếu gia một cái, có chút đỏ mặt, chẳng dám múa may gì cả. Trương Nguyên nghiêm túc nói. Luyện cho giỏi vào. Ta rất hay gây chuyện, về sau hẳn có không ít người muốn đánh ta giết ta, tất cả còn phải nhờ nàng bảo vệ ta đấy. Nghe thiếu gia nói chuyện hệ trọng như vậy, Mục Chân Chân lập tức cảm giác được trọng trách trên vai của mình, liền ra sức gật đầu một cái, cuốn mép váy lên để lộ ra cái khố màu xanh đậm. Ống quần buộc chặt, lưng thẳng tắp, chớp mắt đã thi triển cặp côn tiểu bàn long, chúng mở ra như gió quét ngang, đâm thẳng, chẻ dọc, rút ra xoay vào, tạo thành lốc xoáy cuốn hết lá vàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cô đứng trụ ở giữa, động tác nhanh và mạnh mẽ, liên tiếp thi triển côn pháp. Thân hình Mục Chân Chân cao gầy di chuyển rất uyển chuyển, vừa dịu dàng lại vừa dứt khoát, nghe như tiếng nước chảy róc rách. Cái tư thế hiên ngang của một thiếu nữ sử dụng song côn trong rừng liễu, làm cho Trương Nguyên nhìn xem nhíu mày không khỏi ngâm nga hát. Người luyện võ cần nhớ, nhân giả vô địch là ai đang luyện thái cực gió dậy sóng lên, mau sử dụng côn nhị khúc ư há ư. Mau sử dụng côn nhị khúc hừ hừ á ư. Mục Chân luyện luyện tầm một canh giờ mới thu côn, mặt đỏ như ánh mặt trời, thở hì hục, mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở phập phồng, đôi bồng đảo như dính sát vào áo không ngừng nhấp nhô, dường như muốn được thoát ly ra ngoài. Trương Nguyên vỗ tay nói, tốt lắm Chân Chân, côn pháp của nàng khiến ta xem mà hoa cả mắt, lần sau khi luyện nhớ gọi ta. Ừm, thật đẹp mắt. Mục Chân Chân được thiếu gia khen đâm ra ngượng ngùng, lúc này không tiện cất lại tiểu bàn long xuống dưới váy. Chân Chân liền đem cuộn côn treo trên cây liễu, nói một tiếng, thiếu gia, tỷ nữ giặt quần áo đây. Nói rồi nàng đi ra tảng đá xanh bên bờ sông, bắt đầu lấy quần áo ra giặt, trong lòng vui sướng vô cùng. Trương Nguyên thấy Chân Chân đi giặt đồ rồi, liền tháo cặp côn tiểu bàn long ra, hắn cầm nhìn nhìn, rồi xoay thử hai cái bộp một tiếng, đoạn côn lật lên gõ trúng đầu, may mà chưa dùng hết sức. Mục Chân Chân vẫn đang chú ý đến hắn, nghe tiếng kêu là biết ngay thiếu gia đánh trúng mình rồi, nàng vội quay đầu nói. Thiếu gia cẩn thận, thiếu gia muốn học thì chốc nữa, nô tỳ sẽ dạy cho thiếu gia, hoặc kêu cha nô tỳ dạy người. Trương Nguyên cười nói, luyện võ thì ta thua, ta toàn luyện nửa vời, có Chân Chân theo bên cạnh ta thì ta không cần học đâu. Mục Chân Chân nghe thiếu gia nói như vậy trong lòng vui mừng, dùng sức trà sát quần áo làm nước văng tung tóe. Võ có thể không luyện, cơ thể thì nhất định phải khỏe mạnh, Trương Nguyên lại luyện tập một lần nữa bài thái cực quyền sơ cấp. Hắn cảm thấy xương cốt tứ chi khỏe khoắn. Lỗ chân lông thông thoáng rất thư thái. Nhớ ra mình vẫn chưa rửa mặt, hắn liền bẻ gãy một cành liễu nhỏ ngồi xổm xuống một lúc đem cành liễu nhai nát, rồi dùng chúng đánh răng thấy có mùi tươi mát. Hắn đến gần suối nước rửa mặt tuy lạnh lẽo nhưng thật khoan khoái. Không có khăn vải lau mặt hắn liền để như vậy, ngồi trên hòn đá ở khe suối xem Mục Chân Chân, giặt quần áo. Hai tay săn tay áo lên để lộ ra làn da trắng muốt, dùng dầu cây hạt cải trà lên chỗ dơ bẩn đánh đi vài cái sau đó, trà sát giặt rửa sẽ sạch ngay. Mục Chân Chân biết thiếu gia đang nhìn nàng, trong lòng có chút hoảng loạn, cây dầu cải trong tay bị đánh trượt vào trong nước, vội vàng thò tay xuống nước mò mẫm, tay áo cũng bị nhúng ướt hết cả, liền kêu lên một tiếng. Thiếu gia. Tiếng kêu có mang chút giận dỗi. Trương Nguyên cười hì hì nói. Làm sao vậy? Mục Chân Chân không thể nói nàng không muốn để thiếu gia xem mình giặt đồ, đành nói. Thiếu gia về nhà trước đi, xem thuyền nương làm món sủi cảo xong chưa, tỷ nữ nghe nói hôm nay thuyền nương sẽ làm sủi cảo đó. Trương Nguyên nói, đợi nàng làm xong rồi cùng về, được rồi ta không nhìn nàng giặt quần áo nữa, ta đọc sách đây. Đứng dậy bước đi ven suối, thử tiến hành phá đề tứ thư. Đợi khi Mục Chân Chân giặt xong quần áo, mặt trời phía đông đỉnh núi cũng vừa mới dâng lên. Trương Nguyên trở lại thuyền ăn xong sủi cảo, Tần Dân Bình cũng vừa tới, Trương Nguyên cùng y đi bái kiến Trung Thái Giám, sẵn hoàn trả lại hợp bài cho lão. Trung Thái Giám nói, Trương Công Tử, những tên đánh thuê này chắc chắn không dám tìm ngươi gây chuyện nữa. Ta đã phái người thông báo An Chi Phủ phải nghiêm trị những tên lưu manh này, xung toàn bộ chúng đi biên cương, cả đời cũng không trở về được, còn về phần Diêu Thị ở núi Sơn Âm, mướn người đả thương ngươi cũng không thoát tội, ngươi cứ yên tâm. Trương Nguyên không người nói, đa tạ công ơn người đã trượng nghĩa tương trợ, nếu lúc này không có công công, học trò thật hỗn loạn không biết làm sao. Trung Thái Giám cười nói, có gì mà bối rối chứ, đã có Tần tiên sinh giúp ngươi, vài tên lưu manh mà có thể hại ngươi sao? Tháng sau ngươi thi đúng không, cũng không gấp lắm. Hôm nay đi dạo Hồ Tây với ta, ta cần ngươi tư vấn cho việc xây miếu thờ. Đây là đại sự cả đời của Trung Thái Giám, Trương Nguyên sao có thể không tham gia, liền đi theo Trung Thái Giám lên thuyền đến Tây Hồ. Hai người hướng đường bờ đê mà đi, Trung Thái Giám rất biết chọn địa điểm, lão muốn xây dựng bên cây cầu đệ nhất ở Tô Đê, bên cạnh chính là phần mộ của Nhạc Vương và Ngân Bình Tiểu Thư. Ngân Bình Tiểu Thư là con gái của Nhạc Phi, sau khi cha mất, nàng ôm bình bạc đi vào cõi chết. Mộ của Tô Tiểu Tiểu ở cầu Tây Linh cũng cách đây không xa, Trung Thần, Lê Nữ, Danh Kỹ. Trung Thái Giám muốn chen vào trong đó, thật đúng là phá cảnh. Trung Thái Giám đứng trên lâu thuyền chỉ về phía xa, trưng cầu ý kiến của Trương Nguyên về vị trí đặt để miếu thờ. Trương Nguyên hỏi, trừ nơi này công công còn có nơi nào để chọn lựa không? Trung Thái Giám hỏi, như thế nào, nơi đây không tốt à, ta thấy nơi này tốt mà rất náo nhiệt. Trương Nguyên nói, thấy công công thích như vậy học trò không dám nói thẳng. Chính vì nơi này du khách qua lại náo nhiệt nên rất dễ bị người thù ghét nghĩ đến. Xây dựng sinh tử không cần ở nơi phồn hoa náo nhiệt, nên làm ở nơi yên tĩnh hoặc xây trên núi là tốt nhất. Ngồi trên núi cao chúng ta có thể quan sát sông hồ. Từ trên cao nhìn xuống mới cảm giác được sự thư thái của tâm hồn, như vậy mới dài lâu. Trung Thái Giám nhíu mày suy nghĩ một lát gật đầu nói. Ngươi vì ta mà suy nghĩ thật chu đáo, ta sẽ nghe lời ngươi. Trên ngọn Bảo Thạch Sơn có tháp Bảo Lục, sớm chiều có áng mây bao phủ. Đó cũng là một nơi lý tưởng, hôm nay ngươi hãy theo ta lên tham quan núi Bảo Sơn và Tây Hà Lĩnh, sẵn chọn điểm xây tự thờ cho ta. Trương Nguyên liền cùng Thái Giám đưa thuyền cập bến, trước tiên du ngoạn ở Tây Hà Lĩnh trước, trên đỉnh núi này có nhiều áng mây bay, có hoa đào nở rạng rỡ. Mây bay bồng bềnh như làn khói nên có tên gọi là Tây Hà Lĩnh. Núi này không cao nhưng lại có rất nhiều di tích, nhất thời không tìm được nơi xây dựng thích hợp đành phải đi sang núi Bảo Thạch. Tháp Bảo Thạch được xây vào thời Tống, hết xây lại phá, hết phá lại xây. Hiện giờ là năm vạn lịch 20 tháp này đã được trùng tu lại rồi. Trung Thái Giám nhìn thấy có một mảnh đất thích hợp ở đây. Trương Nguyên cũng cảm thấy như vậy, nơi này khá tốt, cứ chọn nơi này là thích hợp nhất. Lúc này đã qua giờ ngọ, Trung Thái Giám và Trương Nguyên, Tần Dân Bình ba người đi vào trong tháp dùng cơm bố thí. Tùy Tùng đi theo đương nhiên vẫn phải ngậm bồ hòn chịu đói. Sau khi ăn xong lại đến chân núi du ngoạn một lúc mới xuống núi. Thuyền bắt đầu quay lại bờ đê bên hồ, đoàn người đi thuyền trở lại phía tây của Tây Hồ. Trung Thái Giám đã chọn được nơi xây sinh từ tâm trạng rất phấn khởi liền mời Trương Nguyên và Tần Dân Bình đến phủ dự tiệc. Biết cháu ngoại của Trương Nguyên và tỷ tỷ hắn đang trên thuyền ở bến đò. Trung Thái Giám liền phái con nuôi Tiểu Cao cho người đưa rượu và thức ăn đến đó. Cuối giờ tuất, Trương Nguyên và Tần Dân Bình đến cáo từ Trung Thái Giám ra về, Trương Nguyên nói. Trung công công, ngày mai tiểu sinh muốn khởi hành trở về núi Sơn Âm, không thể trở lại chào tạm biệt công công rồi. Trung Thái Giám nói. Được rồi, ta chúc ngươi vượt qua kỳ thi này hướng thẳng tới kỳ thi kinh thành. Ha ha. Dắt Trương Nguyên ra khỏi phủ Tạo Thự, phái xe ngựa đưa Trương Nguyên trở lại bến thuyền. Vào lúc sáng tinh mơ, Trương Nguyên thuê người kéo chiếc thuyền trắng ra xa bờ nơi bến thuyền và sông Tiền Đường thông nhau. Vì địa thế cao thấp khác nhau không đi ra được phải dùng đến sức người. Tần Dân Bình đến đưa tiễn nói. Trương Hiền Đệ, người nhà họ Diêu thuê bọn đánh thuê đã bị bắt rồi, đúng là Diêu Phục sai bảo. Tần Dân Bình phái hai binh lính ở lại phủ Hàng Châu xem thẩm án, nếu có tin tức gì sẽ báo lại. Trương Nguyên vui mừng nói. Bắt được ở đâu thế? Tần Dân Bình nói. Người nhà họ Diêu Diêu Tín thuê tên Hắc Bát hành sự, rồi gã vào kỳ viện chờ tin của Hắc Bát này, khi tên này khai ra bộ khoái đã xông vào bắt gã đi ngay lúc gã đang ngủ say. Trương Nguyên nói. Cái này chính là ác giả ác báo. Tần Dân Bình và binh lính đưa đến sông Tiền Đường, còn có y mướn thuyền hộ tống đến núi Sơn Âm. Nhưng Trương Nguyên đã từ chối một cách khéo léo. Vào giờ ngọ ngày hôm đó, chiếc thuyền trắng đã hướng tới phía tây lưng của sông Vận. Lúc này đàn xuôi dòng xuống nên thuyền chạy rất nhanh, 60 dặm mà hai canh giờ đã tới nơi. Sau khi ăn tối tại trấn Tiền Thanh, đám người trên thuyền như thuyền công, thuyền nương đều là gia nô nhà họ Thương, xa nhà cũng gần một tháng rồi, lòng nhớ nhà khôn xiết. Thừa dịp trời tờ mờ sáng, hai người họ thay phiên nhau chèo thuyền. Sáng 18 tháng 3 đám người Trương Nguyên chính thức quay về Hội Kê.

Trương Nguyên nghe Hầu Huyện lệnh nói vậy, sáng sớm hôm sau đã vội cùng Mục Kính Nham tới hội kê bái kiến Vương lão sư. Lúc đi qua chùa Hạnh Hoa, thấy những khóm hoa hạnh hồng hồng trắng trắng như mây như bông đã bắt đầu tàn úa, trên mặt đất hoa rụng vô số, nhớ tới hội Quan Âm ở chùa Hạnh Hoa, hắn cùng với Thương Đạm Nhiên đã cùng bái Bồ Tát, ngắm hoa ở đây. Chớp mắt mà một tháng đã trôi qua, hai chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy chắc cũng đi kinh thành rồi. Người canh cổng của phủ Vương Tư Nhâm nhìn thấy Trương Nguyên, liền nói, lão gia vừa mới ra ngoài tới chùa Diên Khánh. Lão nhanh chóng sai cháu lão chạy tới chùa Diên Khánh mời lão gia quay về, báo là có giới tử thiếu gia đến, rồi nghênh đón Trương Nguyên vào phủ. Trương Nguyên theo lối nhỏ ở tiền viện tới thư phòng, đứng trước cửa phòng chờ. Một tiểu đồng bưng trà lên, hắn liền cầm tách trà trên tay chậm rãi uống, thấy phía dưới có gieo vài khóm cây hoa hồng, mong đợi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, không ngờ cầu được ước thấy luôn, tiếng bước chân đang tiến gần tới hắn, ngay khi dừng lại, tiếng nói của Vương Anh Tư vang lên. À, giới tử sư huynh đã trở về rồi à, muội còn đang nghĩ huynh không kịp về tham gia thi phủ cơ. Trương Nguyên quay người lại, thấy Vương Anh Tư xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, cài một cái đai váy vân gấm, tóc buộc thành ba búi nhỏ, đôi lông mày thanh tú khẽ dương lên, đôi mắt mở to lộ ra ý cười. Trương Nguyên đặt tách trà trên tay xuống thành lan can, hành lễ nói, chào anh Tư sư muội. Lúc đứng thẳng dậy, đã thấy có một phu nhân đứng ngay cạnh anh Tư, hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã chợt thấy Vương Anh Tư sẵn giọng hỏi, mẫu thân sao người lại ra đây? Trương Nguyên nghe xong mới biết hóa ra đây là phu nhân của Vương lão sư, vội vàng khom lưng thi lễ nói, Trương Nguyên bái kiến sư mẫu. Năm ngoái hắn ở đây hơn một tháng mà cũng chưa từng gặp sư mẫu lấy một lần. Vương phu nhân nhìn đánh giá Trương Nguyên, một lượt từ đầu đến chân rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói, mời Trương công tử ở thư phòng đợi một lát. Rồi kéo con gái Vương Anh Tư đi mất, nghe thấy Vương Tư Anh nói, mẫu thân người đang làm gì vậy? Vương phu nhân không nói câu nào, tiếng bước chân của hai người nhanh chóng rời xa. Trương Nguyên có chút buồn chán, bưng tách trà đi vào thư phòng, ngồi bên cạnh giá sách xem qua một chút, bỗng hắn lật tới một bài bát cổ viết rất hay, có tên là Quân tử dụ vu nghĩa, mô phỏng theo bài thi huyện, cách dòng theo đường đỏ, mỗi trang 14 hàng, mỗi hàng 18 chữ, nhìn nét bút thì là của Vương Anh Tư nhưng lại ký tên của Trương Nguyên. Xem ra Vương Anh Tư định thay Trương Nguyên đi thi huyện đây, lại còn ngồi ở đây làm thử để thi nữa. Trương Nguyên đem cuốn bát cổ văn Quân tử dụ vu nghĩa, quân tử ví như nghĩa, của Vương Anh Tư ra đọc một lần. Thực sự cảm thấy văn phong rất giống với mình, ngòi bút tinh tế, ý văn linh hoạt, tươi mới động lòng người, mang đậm sắc thái văn học, đúng là được chân truyền của Vương Tư Nhâm. Trương Nguyên nhỉnh hơn ở tư tưởng bài viết, nhưng trong bài bát cổ rất hạn chế tư tưởng cá nhân, phần lớn đều phải mượn lời văn của thánh nhân để luận bàn, cho nên lối viết của bài văn này cũng không thua kém gì so với Trương Nguyên. Tháng sau là kỳ thi phủ, nếu đúng thật để cho Vương Anh Tư thay mặt hắn đi thi, án đầu không dám nói, nhưng chúng cử là điều chắc chắn khỏi phải bàn cãi rồi. Trương Nguyên nâng bút viết lên bài bát cổ đó một chữ khả, được, khi huyện lệnh chấm bài thi, nếu thấy bài đó có thể qua thì mặc nhiên sẽ viết lên đó chữ khả. Từ cửa phòng có tiếng của thầy giáo Vương truyền tới, Trương Nguyên liền thu hồi bút mực và đem bài viết kẹp vào chỗ cũ, đứng dậy đi ra ngoài cửa thư phòng đợi. Vương Tư Nhâm quàng khăn một cách thoải mái, mặc áo choàng dài, đem theo một hầu nam trẻ tuổi vào, thấy Trương Nguyên, cười mỉm hỏi. Về từ lúc nào thế? Trương Nguyên chắp tay nói. Học sinh về từ hôm qua. Vương Tư Nhâm chưa vào thư phòng, mà chỉ ngồi ở phòng khách nhỏ, nói với Trương Nguyên. Ngày 23 tháng này ta mời danh sĩ Thiệu Hưng, và quan chức cả phủ hai huyện tới du hội kê sơn thị viên, vốn định tháng 2 này sẽ mời họ đến thưởng ngoạn hoa viên, nhưng do bệnh tình con rể của Tiêu Sơn nên việc du ngoạn cũng bị hoãn lại, ta đã gửi thiếp mời Tiêu Tiên Sinh. Đến lúc đó ngươi cũng tới nhé. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên ứng đáp. Vâng ạ. Vương Tư Nhâm thuận miệng hỏi Trương Nguyên chuyến đi Thanh Phổ thế nào. Trương Nguyên kể lại chuyện bị lính đánh thuê chặn đánh. Vương Tư Nhâm cảm khái nói. Thế sự gian nan, ân tình mật thiết, ngay đến diêu phục cũng có thể ỷ vào thế của đường huynh, mưu toan đâm sau lưng người ta, đây cũng do đó chính là ngươi. Chứ nếu đổi làm người khác chắc rằng đã trúng phải âm mưu của gã, nếu không may bị gãy chân thì sao có thể tham gia khoa phủ, gã muốn làm ngươi nhỡ kỳ thi, lại mất thêm 3 năm để thi lại, như vậy ngươi không có công danh tú tài, gã mới có thể dễ dàng phục thù ngươi. Trương Nguyên nói, sau này học trò sẽ cẩn thận hơn. Vương Tư Nhâm hỏi cặn kẽ quá trình Trương Nguyên ở Hàng Châu, ngoại trừ những lời nói bí mật với Trung Thái Giám, những chuyện khác Trương Nguyên nhất nhất đều nói ra hết. Vương Tư Nhâm cười nói, Trương Nguyên, ngươi còn chưa nhập huyện học. Đã thành hoạn đảng, không sợ ngày sau bị chư tử Đông Lâm phê bình sao? Vương Tư Nhâm nói chuyện từ trước đến nay luôn chuông ngoa, cũng bởi vậy đắc tội không ít người, lúc này lại xưng Trương Nguyên là hoạn đảng. Trương Nguyên nói, kết giao với người đáng để kết giao, không cần quan tâm đó là nội quan hay Đông Lâm ạ. Vương Tử Nhâm nói, thường thì nội quan dễ kết giao, Đông Lâm không dễ kết giao, mà kết giao nội quan thì khó lòng giữ thanh danh trong sạch. Trương Nguyên hiểu được ý tứ trong lời nói của thầy giáo Vương, bọn thái giám thường hay bộc lộ tâm tư tình cảm một cách thẳng thắn, còn Đông Lâm thì được đại diện bởi các sĩ phu nên đương nhiên phức tạp hơn nhiều, gật đầu nói. Đa tạ thầy giáo đã chỉ bảo, học trò biết làm thế nào rồi ạ, học trò trước mắt chỉ mong được đỗ bổ sinh đồ. Vương Tư Nhâm cười nói, tài chế nghệ của ngươi nếu không đỗ sinh đồ, thì cao hoàng đế lấy bát cổ tuyển sĩ phỏng còn có ý nghĩa gì? Lại nói, dạo gần đây ngươi vẫn kiên trì sáng tác và học viết văn bát cổ chứ? Trương Nguyên nói, sau chuyến đi từ Thanh Phổ trở về, đi xe đi thuyền quả thật có phần mệt nhọc, nhưng học trò vẫn chế tác hơn 20 bài bát cổ, đầu năm đến nay cũng có đến 20 quyển sách cổ văn. Học trò đã chọn ra 5 bài chế nghệ và 5 bài cổ văn, mong thầy chỉ giáo. Vương Tư Nhâm đọc qua 5 bài chế nghệ, văn bát cổ của Trương Nguyên hiện tại đã không thể chỉ trích lỗi nào nữa rồi. Giờ ngòi bút của hắn đã lão luyện hơn nhiều so với lúc đấu bát cổ với Diêu Phục vào năm ngoái. Vương Tư Nhâm chỉ bình luận vài câu, liền đọc kỹ cổ văn Trương Nguyên làm. 5 bài cổ văn này theo thứ tự là Long Sơn Tuyết, Sơn Âm Đăng Cảnh, Dạ Hàng Thuyền, Tô Đê Xuân Hiểu và Tiết Điến Hồ Tịch Chiếu. Cái gọi là cổ văn, chính là và văn biển ngẫu tương đối mà ra, là dạng cổ văn không xét tới đối ngẫu âm luật của văn tự do. Kỳ thật văn bát cổ có thể nói là một dạng thay đổi của văn biển ngẫu. Văn biển ngẫu từ ngữ hoa lệ, nội dung thì phù hoa trống rỗng. Đại đa số văn bát cổ bị hán chế tư tưởng cũng là do cách hành văn này, mà cổ văn thì dài ngắn tùy ý, thuần khiết lưu loát, càng có thể biểu đạt tâm trạng. 5 bài cổ văn này của Trương Nguyên rất thú vị, Vương Tư Nhâm mỉm cười nói. Văn phong của ngươi giống như Viên Trung Lang, thanh lịch tinh thông. Mới vỡ lòng học cổ văn mà tới bước này cũng không phải ai cũng làm được. Trương Nguyên nói, học trò viết cổ văn chỉ vì thấy yêu thích nó, xuất phát từ cảm xúc, chứ không phải tự ép mình, có thể coi như một sở thích, bát cổ thì ngược lại, thực sự học trò không yêu thích văn bát cổ. Vương Tư Nhâm cười nói, không thích cũng phải làm, đợi tham gia thi điện xong mới có thể vứt sang một bên. Hai thầy trò nói chuyện cho tới trưa, Vương Tư Nhâm mời hắn ở lại dùng cơm, Trương Nguyên cũng không chối từ. Sau khi dùng cơm xong lại thưởng thức trà Long Tỉnh Tây Hồ, Trung Thái giám đưa hắn một cân Long Tỉnh Tây Hồ, một nửa cho tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, nửa còn lại đã đưa cho thầy giáo Vương rồi. Hoàng hôn buông xuống, Trương Nguyên trở lại phủ học cung, Vũ Lăng nói Tam Công Tử Trương Ngạc có ghé qua, Tam Công Tử nói đã khởi hành chuyến đi Hải Châu, với một thợ làm gương thủ công và hai người hầu. Trương Nguyên đi vào nội viện chào mẫu thân cùng tỷ tỷ, lại đến vườn sau xem thợ xây nhà, có tiền thật là tiện lợi, cả một bức tường thấp cao 3 trượng. Thế mà bị dở ra trong chớp mắt, họ đang dọng móng nền nhà. Trương Nguyên dắt con lừa trắng Tuyết Tinh đi ra, dạo một vòng quanh bờ sông Đầu Lao, mới đi được vài bước liền bị hai tên tiểu quỷ Lý Khiết và Lý Thuần bắt gặp, chúng kêu la inh ỏi đòi cưỡi lên con la. Trương Nguyên không thể lay chuyển hai đứa nhóc này, đành bảo Mục Kính Nham qua đây khống chế con la lại. Hắn vị Lý Thuần ngồi lên yên lừa, mới đi được chừng 10 bước chân lừa, Lý Khiết sau lưng đã đợi không nổi nữa, la lên ý, tới lượt ta rồi, ta muốn cưỡi nữa. Hai huynh đệ cứ giành qua giành lại, hết ngươi xuống thì ta lên, cuối cùng Trương Nhược Hy đi tới lôi hai đứa vào nội viện, Trương Nguyên lúc ấy mới được giải thoát. Trời chiều rơi xuống Long Sơn, ánh nắng chiều rạng rỡ như gấm, bầu trời bắt đầu sập tối, nước sông Đầu Lao im phăng phắt. Trương Nguyên chợt nhớ tới trận mưa tuyết lớn vào mùa đông năm trước, từ đó về sau 4 tháng chỉ có một cơn mưa nhỏ, nhìn sắc trời khô quạnh này chắc vài ngày tới cũng chẳng có mưa xuống. Chẳng lẽ Thiệu Hưng năm nay sẽ gặp đại hạn sao? Ngày xưa nước sông Đầu Lao rộng vài trượng hiện giờ thì nó chỉ còn là dòng suối nhỏ ở giữa sông, nếu trời vẫn không mưa, cuối tháng tư nước sông Đầu Lao sẽ khô, giữa tháng 5, tháng 6 đa số những con sông nhỏ của thành Sơn Âm, thuyền sẽ không thể đi lại được nữa, tiếp đến vụ lúa hè thu sẽ mất mùa. Lý Thuần, Lý Khiết sau khi quay trở về nội viện, bên sông Đầu Lao lập tức yên lặng trở lại, Vũ Lăng dắt Bạch La trở vào chuồng, Mục Kính Nham đang thu dọn gỗ đá làm nhà, mấy người thợ thủ công đã ra về cả rồi, họ đều là thợ thủ công thành Sơn Âm. Nên sáng đến làm chiều tối lại quay trở về nhà. Trương Nguyên một mình dạo bước bên bờ sông, đi đến bên cạnh một cây hòe lớn. Cây hòe này trước kia cách mặt sông không tới một trượng, thế mà giờ đây nước sông đã cạn dần. Dưới chân cây hòe này có cả một mảng lớn đất cát. Hà! Mục Chân Chân ngồi ngay giữa sông làm gì thế? Hình như không phải đang giặt quần áo. Trương Nguyên đi xuống bãi sông, toàn là những tảng đá lớn nhỏ, đá ở giữa đều được dính chắc bởi bùn. Trương Nguyên đi cẩn thận, tay chân nhẹ nhàng, Mục Chân Chân cũng rất cảnh giác. Trương Nguyên đi chưa được mấy bước, nàng đã nghiêng đầu lại, nhìn thấy thiếu gia, vội vàng đứng dậy, cành liễu trong tay vứt xuống mặt đất, sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp nói. Thiếu gia. Trương Nguyên nhíu mày, Mục Chân Chân này lại mặc bộ quần áo cũ kia rồi, ống tay áo và thân áo bị mài mòn cả, chỗ đầu gối trên váy còn bị vá lên vá xuống, dưới chân thì lộ ra đôi giày cỏ và những ngón chân, trong bụng nghĩ chắc hẳn lúc nãy đã rửa chân bên bờ sông rồi, hai chân rửa thật sạch sẽ, ngón chân cong cong, nàng nắm chặt đôi giày cỏ. Bộ dạng cầm trông thật lạ, bộ quần áo cũ rách mà thiếu nữ mặc trên người thật có sức hút, chất vải thô mỏng hé lộ làn da mịn màng, bộ váy hơi bó nhắc nhở Trương Nguyên nàng đã trưởng thành, bộ váy áo cũ để lộ ra đôi chân dài cùng bờ eo thon thả của nàng, chẳng lẽ Mục Chân Chân ý thức được nàng mặc như vậy, có thể khiến Trương Giới Tử thiếu gia động lòng ư? Hiển nhiên không phải, chỉ có điều thiếu nữ ấy không nỡ mặc hai bộ đồ mới, đi Thanh Phổ là muốn giữ thể diện cho thiếu gia, không được mặc đồ rách nát, bây giờ trở về rồi, bộ quần áo cũ này vẫn có thể mặc được, liền mặc vào. Mục Chân Chân không phải là người có mới nới cũ, cũng không biết bản tính từ khi sinh ra đã thế, hay do cuộc sống từ nhỏ đã nghèo khổ bần tiện mà thành ra thế. Bây giờ thời tiết đang nóng dần lên, Chân Chân muốn mặc như thế thì tùy nàng. Ừ, bộ quần áo này tuy cũ nhưng trông có vẻ mát mẻ hơn. Danh sĩ Ngụy Tấn cũng còn mặc quần áo cũ cơ mà. Trương Nguyên hỏi, nàng cầm cành liễu này làm gì, đánh răng hay là viết chữ? Đi ngang qua thì thấy, nước sông đã rút, dãy sông bên này một nửa là bùn lầy một nửa là đất ẩm ướt, nơi này đã gần đến giữa sông, đá cuội ít, bùn sông khá bằng, ngó qua chỉ thấy trên mặt đất có ghi chữ. Thị tuế thập nguyệt chi vọng, bộ tự tuyết đường, tương quy vu lâm cao. Nhị khách tòng dư, quá hoàng nê chi bản. Sương lù ký hàng, mộc diệp tận thoát. Nhân ảnh tại địa, ngưỡng kiến minh nguyệt. Cố nhi nhạc chi, hành ca tương đáp nhất. Đây là lời văn trong bài Hậu Xích Bích Phú của Tô Thức. Tạm dịch. Ngày 10 rằm tháng 10 năm ấy từ tuyết đường, đứng dậy ra đi lâm cao thẳng lối đường về khách theo qua dốc Hoàng Nê hai người. Sương tuyết xuống lá rụng tơi bời dưới bóng người, trên bóng trăng cao đoái trông phong cảnh vui sao vừa đi vừa hát nghêu ngao mấy bài. Cành liễu để viết chữ trên sông, chỉ là vẽ chữ mà thôi, tuy nhiên đường bút của Mục Chân Chân có phần rất thoải mái, ung dung. Đúng là rất khác với vẻ bề ngoài hay e thẹn của nàng. Trương Nguyên nói, viết rất khá, vì sao nàng không vào thư phòng luyện chữ trên giấy ấy? Mục Chân Chân cúi đầu không trả lời. Trên thuyền từ Thanh Phổ trở về, nàng và thiếu gia ở chung một khoang, thiếu gia đọc sách viết chữ, nàng thì hầu hạ bên cạnh người. Trên thuyền không có gì làm, nàng cầm bút luyện chữ thì không sao, nhưng bây giờ đã quay về nhà rồi, há có thể tự tung tự tác như trên thuyền cơ chứ? Nào có cô hầu gái nào lại dám ngang nhiên ngồi vào thư phòng của chủ nhân luyện chữ cơ, chứ? Trương Nguyên hiểu lòng nàng, nói. Cha ngươi 3 tháng nay sẽ phải lo toan việc xây nhà, ta sẽ đi xin Hà Điển Sử khoan dung thêm 2 tháng nữa, cùng lắm thì bù thêm chút tiền nha dịch thôi, nàng cứ an tâm ở đây đi. Mỗi ngày sau giờ trưa lúc ta luyện chữ, nàng cứ ngồi vào luyện chữ cùng ta, dùng giấy ta đã chép một mặt, nàng chép tiếp mặt sau, nàng thấy thế nào? Mục Chân Chân mừng rỡ, luôn miệng nói. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Trương Nguyên nói, Chân Chân, nàng chỉ cần biết nhận mặt chữ, biết viết chữ thế là được rồi. Trong lúc nói chuyện Trương Nguyên không khỏi nghĩ tới Vương Anh Tư, bát cổ văn của Vương Anh Tư làm rất khá, nhưng nàng ta lại chỉ có thể dùng nó để giết thời gian, hơn nữa loạn thế đến nơi rồi. Đang trong vòng suy tư thì bỗng Mục Chân Chân ngại ngùng nói, tỳ nữ không mong gì hơn, chỉ cần biết viết biết chữ là được. Trương Nguyên nhặt cành liễu Mục Chân Chân đánh rơi lên, sau đó cũng viết trên mặt bùn sông. Kim giả bạc mạc, cử võng đắc ngư, cự khẩu tế lân, trạng như tùng giang chi tham, cố an sở đắc tử hồ. Tạm dịch. Đây cũng là một đoạn trong Hậu Xích Bích Phú. Chủ nhà đang than thở rằng, khách đến nhà mà không có rượu, không có đồ nhậu, thế là khách rằng. Sẩm tối bất ngờ răng câu. Tóm ngay được ở đâu chú cá? Giống cá lư dưới chỗ tùng giang. Biết sao tìm được một vò rượu đây? Đứng lên ném cành liễu xuống nước, cười nói. Nhà tỷ tỷ có cá tứ mang tùng giang. Có cả rượu Hàn Đàm Xuân đấy, ha ha, thôi chúng ta về, đến lúc dùng bữa rồi. Mục Chân Chân đi theo Trương Nguyên về hướng bờ đông, còn quay đầu lại nhìn những chữ được viết ven sông một cái, trong lòng thấy vui vui. Ban đêm, Trương Nguyên ở trên lầu Nam nhờ tỷ tỷ Trương Nhược Hy đọc sách cho hắn nghe gần nửa canh giờ. Cuốn hiện tại đang đọc chính là bộ 60 cuốn Tuyển Văn Chiêu Minh, bộ này cũng là mượn từ tàng thư lâu của tộc thúc tổ Trương Nhữ Xương mượn, thi văn từ phú từ thời Tiền Tần, tới danh gia ưu tú Nam Triều cơ bản đều lựa chọn và ghi lại rồi. Đọc qua Tuyển Văn Chiêu Minh mới có chút thấm nhuần triết lý bên trong. Lý Thuần, Lý Khiết cũng ngồi ở một bên nghe mẫu thân Trương Nhược Hy đọc sách. Lúc này hai tiểu quỷ không dám tranh cãi ầm ĩ nữa, nghe một hồi cả hai đứa ngủ gật cả trên ghế. Hai tỷ nữ Trương Nhược Hy mang về từ Thanh Phổ vội vàng ôm hai đứa nhỏ đi ngủ. Trương Nguyên cũng đứng dậy quay trở về lầu Tây. Trương Nhược Hy đi theo hắn đi đến lầu hành lang, nhìn một góc ánh trăng dưới sân lầu, nói, cũng không biết Lục Lang hiện tại như thế nào, mấy ngày nữa chắc sẽ có thư về. Chỉ sợ chàng cho dù có bị ức hiếp cũng lại giấu ta mà thôi. Trương Nguyên nói, vậy đợi sau khi tỷ phu gửi thư về, khi tỷ tỷ hồi âm, ta cũng viết cho Dương Thạch Hương ở Thanh Phổ một phong thư, hỏi thăm chút tình hình. Trương Nhược Hy gật đầu nói được. Ngày 20 tháng 3, vụ án của Diêu Phục, Dương Thượng Nguyên lại được mở thẩm lần nữa. Diêu Tín cũng bị áp trả từ phủ Hàng Châu trở về làm tội chứng. Diêu Phục, Dương Thượng Nguyên bị tịch thu nhà. Từ trong nhà Dương Thượng Nguyên còn tịch thu được hàng nghìn lượng bạc giả, điền sản gia tài hai nhà Diêu, Dương đều mất hết. Lỗ Vân Cốc em họ Lỗ Vân Bằng, Tú Tài Liễu Anh Tài, còn có con trai của Phương Tú Tài, và cả các khổ chủ bị Diêu Phục lấy tiền cho vay hại cho cửa nát nhà tan. Tất cả họ lần này đều được quan xét cho bồi thường. Phần lớn điền sản mà Diêu Phục chiếm đoạt của Phương Thị và Lỗ Thị đều được hoàn trả nguyên vẹn, những mảnh điền sản còn lại bị tịch thu làm quan điền và học điền, trở thành tài sản huyện nha và huyện học. Diêu Phục bị đánh 40 hèo rồi xung quân ở Tuyên Phủ. Tuyên Phủ là một trong 9 biên ải, đến đó xung quân cơ bản chỉ có con đường chết. Diêu Tín, Dương Thượng Nguyên mỗi người lãnh 20 trượng, giải đến Vĩnh Ninh Vệ ở Phước Kiến. Chủ nhà sụp đổ, gia nô hai nhà Diêu Phục và Dương Thượng Nguyên đều chạy sạch sành xanh. Vợ Dương Thượng Nguyên là Phan Thị quay trở về nhà mẹ đẻ ở Dư Dập, còn mấy tiểu thiếp của Diêu Phục thì đã cao bay xa chạy từ sớm ngay lúc gã bị vào tù, bọn họ ứng biến cũng nhanh thật. Trưa ngày 22 tháng 3, Trương Ngạc đến thư phòng lầu Tây thăm Trương Nguyên, vỗ tay cười to nói. Sảng khoái, Diêu Phục cuối cùng tiêu đời rồi, giới tử, đệ đã bỏ qua vỡ tuồng hay rồi, huynh đệ Diêu Thị còn có cả Dương Thượng Nguyên kia bị đánh đòn, bá tánh vây xem hồ hởi hoan hô, điều này cho thấy Diêu Hắc Tâm đang ghét đến cỡ nào. Đang nói chuyện, Đại Thạch đầu tiến vào bẩm báo nói có một tên họ Lưu muốn gặp thiếu gia. Trương Ngạc và Trương Nguyên liền ra đến tiền sảnh. Chỉ thấy huyện nha Lưu Tất Cường cung kính chắp tay trước ngực nói. Giới tử thiếu gia, Diêu Phục nay đã định tội. Năm trước Diêu Phục thu tiền cáo trạng của Trương Đại Xuân hết 20 lượng bạc, tiểu nhân đã báo cáo lại với huyện tôn. Nay huyện tôn bảo tiểu nhân đến hoàn trả số bạc này cho giới tử thiếu gia. Một gã sai dịch khác đem dâng ngân lượng lên, Trương Nguyên bảo Vũ Lăng thu bạc lại. Ngoài ra còn thưởng cho đám người Lưu Tất Cường mỗi người một vài lượng bạc. Sau đó còn mời hai người bọn họ ở lại uống rượu, Lưu Tất Cường nào dám, khom lưng chào rồi nhanh nhảu ra về cùng tên còn lại. Trương Ngạc cười nói, giới tử, đệ hiện tại có thể coi là bá chủ sơn âm một phương rồi, ai còn dám chọc giận ngươi, Diêu suối bảy chính là minh chứng sống đây này. Trương Nguyên không thèm tranh luận với vị tộc huynh hàm hồ này, hỏi, tông tử đại huynh đã nhiều ngày không thấy bóng dáng. Nhưng huynh ấy lại là người bảo lãnh cho đệ, đăng ký thi phủ chẳng những phải có người bảo đảm, còn phải có một người bảo lãnh phụ nữa, mà người này cũng nhất thiết phải là lẫm sinh mới được, cho nên ta còn phải nhờ tông tử đại huynh giúp ta tìm một lẫm sinh làm người bảo lãnh phụ. Trương Ngạc nói, đại huynh đầu tháng phải đi Thượng Ngu thăm Nghê Nhữ Ngọc rồi, chính là cái người yêu sạch sẽ Nghê Nhữ Ngọc, trước khi đi còn nói sẽ tranh thủ trở về, việc đăng ký chẳng phải cuối tháng mới hết hạn ư, gấp gì chứ? Giới tử đệ sốt ruột sao? Trương Đại từ ngoài cổng đi vào, cười nói, ta còn định mấy ngày nữa mới về để, cho giới tử đệ phải cuống đến đứng ngồi không yên mới thôi. Ha ha, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trương Ngạc vừa cười vừa đi xuống bậc thang, nói, chắc là đại huynh chờ đến ngày đăng ký thi phủ cuối cùng mới tới khiến cho giới tử phải cuống lên. Thật là thú vị, giống như trong diễn tuồng vậy, cứu binh đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện. Trương Nguyên cười nói, thật là tra tấn người khác, khiến đệ cuống đến phát bệnh, làm sao mà đi thi được nữa. Vương Khả San mặt hoa ra phấn đi theo Trương Ngạc vào, chắp tay trước ngực thi lễ với Trương Nguyên. Lần này Vương Khả San, Mã Tiểu Khanh và mấy người thanh kỹ cùng với Trương Đại đi Thượng Ngu. Trương Ngạc cười nói, Vương Khả San, sao ngươi lại chắp tay trước ngực? Đáng ra ngươi phải hành lễ vạn phúc mới phải. Vương Khả Sa mặt phấn vóc dáng mảnh mai như sương khói, quả thật nhăn nhó vén áo thi lễ khiến cho Trương Ngạc cười to. Vương Khả Sa này rất giống con gái. Mỗi lần Trương Nguyên nhìn thấy gã ưu đồng ăn vận trang điểm như nữ tử này thì đều nghĩ có phải nữ giả nam hay không. Nhưng chắc là huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc đã tìm hiểu kỹ qua rồi. Vương Khả San là thanh kỹ, đồng thời là luyến đồng đồng tính. Việc này nói ra dường như có vẻ không hay, nhưng Trương Đại và Trương Ngạc đều thản nhiên, Vương Khả San cũng không cảm thấy xấu hổ. Đây là bởi vì phong cách thời đó như vậy. Thời Vãn Minh, không ít sĩ đại phu thích người đẹp như Long Dương, mà ngay cả huynh đệ Viên Trung Lang, Viên Tiểu Tu cũng vậy. Tùng Giang, Tô Châu là vùng có nhiều đàn ông nhất. Thậm chí ở Tô Châu còn có cửa hàng nam. Kỹ viện thì gọi là Thanh Lâu, còn cửa hàng nam sắc thì gọi là Hồng Lâu. Đây thật là điều kỳ quặc. Trương Đại trong mộ bia tự mình khắc chữ thẳng thường viết rằng nữ tỷ đẹp, luyến đồng hay. Trương Nguyên cảm thấy nữ tỷ đẹp thì được, chứ luyến đồng hay thì không cần. Bèn nói, đại huynh vừa từ Thượng Ngu trở về đó à? Xin mời ngồi uống chén trà. Trương Đại nói thẳng, có trà gì ngon? Trương Đại thưởng trà rất cầu kỳ, nếu trà kém thì không vừa miệng. Trương Nguyên nói, thật ra là có trà ngon, là trà Long Tỉnh Tây Hồ Thượng Đẳng. Trương Đại không đợi Trương Nguyên nói hết lời thì đã vui vẻ nói, tốt lắm, mau pha đi. Rồi y ngồi vào chỗ của mình, chờ thưởng thức Tây Hồ Long Tỉnh. Trương Nguyên cười nói, tổng cộng đệ có 2 cân trà Long Tỉnh, 1 cân đã tặng tộc thúc tổ, 1 cân đệ tặng Tí Am tiên sinh. Trương Đại Hứ một tiếng, nói với Trương Ngạc, đúng là ta phải 2 đêm nữa mới nên về. Trương Ngạc nói, đúng vậy, có về sớm người ta cũng không nể tình, trà cũng không cho huynh uống. Trương Nguyên cười nói, tỷ tỷ của đệ lần này từ Thanh Phổ về nhà thăm bố mẹ, mang theo 2 cân Điến Sơn bạch trà, đại huynh đã nếm qua chưa? Trương Đại nói, Điến Sơn chính là ở bên kia Thanh Phổ. Điến Sơn mà cũng có bạch trà ư? Ta chỉ nghe nói bạch trà của núi Thiên Mục thôi. Bạch trà vốn là loại hiếm thấy. Trong trà kinh của Lục Vũ cũng có ghi lại nhưng ta chưa từng thưởng thức qua. Mau mau pha trà để ta nếm thử nào. Rồi lại hỏi, vậy ai pha trà? Trương Nguyên nói, trước kia là Y Đình, bây giờ là Thỏ Đình. Trương Đại lắc đầu nói, tiểu nha đầu Thỏ Đình kia làm sao biết pha trà, chỉ biết lấy nước đun sôi mà thôi. Bảo Vương Khả San đi pha trà đi. Trà nghệ của Vương Khả San đều do Trương Đại dạy dỗ. Trương Nguyên liền bảo Vũ Lăng, dẫn Vương Khả San đi xuống phòng hầu ở phía dưới lầu nam để pha trà. Vương Khả San bưng theo một cái khay đặt ấm trà, và 3 cái chén trà đi ra để chuẩn bị trà cho 3 người Trương Đại. Trương Đại ngửi mùi hương của trà nhíu mày, y hé nắp chén trà, nhấp một ngụm rồi nói. Đáng tiếc, đây là trà ngon. Chỉ có điều không biết cách chưng hơi và sấy trà tốt cho nên, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng nhấp miệng thưởng thức mà thôi. Trương Nguyên nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức. Hắn không có vị giác tinh tế như đại huynh Trương Đại, cười nói. Đại huynh có thể phân biệt được mùi vị, tiểu đệ thật khâm phục. Trương Ngạc cười hì hì nói. Nói đến phân biệt mùi vị ta lại nghĩ tới một chuyện. Năm kia ta từng đánh cuộc với đại huynh, nhưng mất 3 tỷ nữ. Không được nói. Trương Đại quát, mặt đỏ lên. Trương Ngạc cười to, hỏi Trương Nguyên. Giới tử có biết ta và đại huynh đánh cuộc gì không? Trương Đại chồm người lên bước ra ngoài. Trương Nguyên vội đuổi theo nói. Đại huynh chớ đi. Kỳ thi phủ này ngoại trừ người bảo đảm còn phải có một người bảo lãnh. Đại huynh hãy giúp đệ tìm một người với. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Đại nói. Người bảo lãnh không cần tự tìm đâu. Tôn giáo thụ sẽ sắp xếp ghép đôi dựa theo tư cách ở Lẫm Sinh huyện học. Đệ là án thủ thi huyện, đỗ đầu thi huyện thì sẽ do người đứng đầu năm ngoái bảo lãnh, là Chu Mặc Nông. Chu Mặc Nông có giao tình với ta rất tốt. Bây giờ đệ đi cùng ta đến hỏi thăm hắn được chứ? Đây là vì y muốn bỏ Trương Ngạc lại. Trương Ngạc cười nói. Đại huynh chớ đi. Hai người các ngươi chớ đi. Đại huynh, vậy đệ kể trước với huynh về việc đánh cuộc với giới tử lần trước nhé. Rồi gã liếc qua Trương Nguyên, muốn xem Trương Nguyên cuống lên thế nào. Trương Nguyên cũng không hấp tấp. Hắn mà hấp tấp thì Trương Ngạc sẽ càng đắc ý. Hắn biết Trương Ngạc muốn nói về chuyện bảo vật hào quang vạn trượng, bèn bảo. Tam huynh là người thích đùa cợt. Chuyện đó đệ không coi là gì. Tam huynh cứ nhắc tới chuyện đó thì không thú vị rồi, hãy tìm chuyện khác mới mẻ hơn đi. Trương Ngạc thấy Trương Nguyên không hấp tấp thì cảm thấy không thú vị, liền nói. Vậy hay là nói về chuyện của đại huynh trước? Lúc nãy Trương Đại còn khẩn trương, bây giờ cũng đã bình tĩnh lại, nói. Trương Yến khách, chuyện hoang đường của đệ cũng không ít. Vậy chúng ta thi đấu đi, đệ nói một chuyện thì ta nói một chuyện. Trương Ngạc cười nói. Hay đấy, cứ như vậy đi. Huynh nói một chuyện, đệ kể một chuyện. Đầu tiên đệ phải nói về. Đại Thạch Đầu chạy vào nói. Thiếu gia, ngoài cửa có một đám người chạy đến, đều nói là muốn gặp thiếu gia. Trương Nguyên nghe thấy tiếng người ồn ào vọng bên ngoài hàng rào trúc, không rõ chuyện gì xảy ra, đứng dậy ra cửa xem. Trương Đại và Trương Ngạc cũng cùng đi ra thì thấy Lỗ Vân Bằng, Liễu Anh Tài và những khổ chủ bị diêu phục làm hại đi đến cảm tạ Trương Nguyên. Họ còn cầm theo khế ước, ngân lượng, còn mang theo ngỗng vịt, ôm vải vóc đến muốn tặng cho Trương Nguyên để tỏ lòng biết ơn. Nếu không có Trương Nguyên thì bọn họ làm sao có thể chống lại diêu thoại côn, chỉ sợ là cả đời trầm oan khó thoát, bị chiếm mất điền sản, không dám mơ đến việc lấy lại được. Cho nên họ đều thật lòng cảm kích Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay thi lễ với mọi người đang vây xung quanh mình, họ đều là hàng xóm bà con thân cận. Tại hạ, chư vị muốn đưa lễ vật gì thì cứ việc đưa, mau đưa đây. Có ân thì phải báo ân, không cần chỉ dẻo miệng. Lần này đánh bại diêu thoại côn, công đầu thuộc về Trương giới tử đệ. Có công thì phải được hưởng lộc. Đến đây, đến đây. Ngỗng vịt thì để lại trong cửa hàng rào trúc, vải lụa thì để trên bệ đá xanh bên kia. Khế ước tiền bạc thì giao cho ta. Người nói lời này đương nhiên là Trương Ngạc, kêu gọi mọi người mau mau tặng quà, gã vui lòng nhận hết. Lỗ Vân Bằng dẫn đầu tiến lên, cầm 2 tờ khế ước 20 mẫu ruộng giao cho Trương Ngạc. Lỗ Vân Bằng là người cảm kích Trương Nguyên nhất. Thiếu niên Lỗ Vân Bằng theo đường huynh, anh họ Lỗ Vân Cốc đi khắp nơi tố cáo oan khuất mà diêu phục gây ra, cả gia sản bị mất hết. Lần này hầu huyện lệnh phán 60 mẫu ruộng của diêu phục thuộc về Lỗ Vân Bằng. Lỗ Vân Bằng và Đường Huynh thảo luận một hồi, thì quyết định lấy 20 mẫu ruộng để tạ ơn Trương Nguyên. Còn con trai của Phương Tú Tài lần này được chia 50 mẫu đất trên núi của Diêu Phục, cũng đưa ra khế ước 10 mẫu đất để tạ ơn. Có người tặng bạc, nhiều thì 10 lượng, ít thì 2 lượng. Ngày xưa Diêu Phục làm điều ác thì bây giờ Trương Nguyên thu lễ, không, là Trương Ngạc thu lễ. Điều ác càng nhiều thì thu lễ càng hậu. Trương Nguyên vội ngăn việc Tam Huynh thu lễ lại, rồi gọi Lỗ Vân Bằng lại hỏi. Đường Huynh anh họ của ngươi không đến sao? Lỗ Vân Bằng nói. Huynh ấy có đến. Mời Trương Công Tử xem, Huynh ấy ở bên kia. Trương Nguyên nhìn hướng Vân Bằng chỉ thì thấy Lỗ Vân Cốc, mặc áo vải mang giày xanh đang đứng ở dưới một gốc cây hòe lớn, ở bên ngoài hàng rào trúc, chắp tay thi lễ với hắn từ xa. Trương Nguyên liền nói với Lỗ Vân Bằng. Ngươi mời Đường Huynh ngươi lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lỗ Vân Bằng liền đi ra cửa rào trúc, nhanh chóng trở lại cùng Lỗ Vân Cốc. Lúc này, Trương Ngạc đã thu được 45 mẫu khế ước và hơn 100 lượng bạc, ngỗng vịt chạy loạn đầy sân. Trên bệ đá chất vài chục xúc vải lụa, hơn 10 giỏ trứng gà, còn có cả trái cây đào và mận. Trương Ngạc có vẻ không hài lòng chê ít. Đối với y thì 100 lượng bạc thật ra không nhiều. Lỗ Vân Cốc chắp tay thi lễ với Trương Nguyên. Giới tử hiền đệ có chuyện gì chỉ bảo. Trương Nguyên nói. Lỗ Huynh, những lễ vật này ta không thể nhận. Nhưng ta thiết tưởng dùng số điền sản và tiền bạc này, xây dựng một kho lương để trữ lương thực để phòng mất mùa, cứu tế người dân gặp nạn. Tất nhiên nếu chỉ dựa vào số điền sản và tiền bạc này thì chưa đủ, còn phải đến những phú hộ trong bổn huyện để quyên tiền nữa. Bản thân ta xin quyên góp trước 100 lượng. Sau năm gia tĩnh, thiên tai thường xuyên xảy ra, quan phủ không có khả năng cứu đói nhiều như trước. Từ năm vạn lịch thứ 20 trở đi, hoàng đế lời chính sự. Mặc dù việc cứu đói giúp nạn dân thiên tai là chuyện đại sự cho dân chúng, nhưng hoàng đế vẫn dây dưa bề trễ. Vì thế, không ít thân hào nông thôn giàu có ở địa phương đã tự xây kho lương chuẩn bị cho những năm mất mùa. Từ đó những thân hào địa phương đã thay thế thế chức trách cứu đói của quan phủ. Đây cũng là biểu hiện suy thoái của quan lại thời Vãn Minh. Lỗ Vân Cốc rất cảm động. Thủy hạn thường xảy ra. Năm nay đã hơn 100 ngày chưa có mưa, chỉ sợ là sẽ có hạn hán lớn. Nếu như có kho lương thì có thể giúp cho nạn dân vượt qua năm mất mùa. Lỗ Vân Cốc lập tức lớn tiếng tuyên bố với mọi người việc này. Tất cả mọi người đều tán dương Trương Công Tử cao thượng, mời Trương Công Tử chủ trì việc xây dựng kho lương. Trương Nguyên nói, chư vị bà con, việc xây dựng kho lương còn phải đợi ta bẩm báo các trưởng bối trong tộc, sau đó mới định đoạt. Trễ nhất là trong tháng 5 sẽ quyết định việc này. Bình thường, xây dựng kho lương đều phải mời thân hào nổi tiếng của địa phương ra mặt, nếu không thì việc cũng không thành. Trương Nguyên mời Liễu Tú Tài què chân và đám người Lỗ Vân Cốc ở lại bàn bạc việc xây dựng kho lương. Những người khác ở lại nghe một hồi rồi cũng đi về. Lúc này Trương Đại còn chưa biết là dân gian có khó khăn, không hề hứng thú với việc xây dựng kho lương. Trương Ngạc thì càng không phải nói, đưa khế ước và ngân lượng thu được giao cho Trương Nguyên. Gã gọi Năng Vượng ôm một con ngỗng về trước để về xào ăn. Trương Nguyên mời Liễu Tú Tài mang những khế ước và ngân lượng hôm nay thu được ghi vào trong danh sách. Những ngân lượng và khế ước đó đều giao cho Lỗ Vân Cốc giữ. Công việc cụ thể chuẩn bị kho lương sẽ bàn lại vào cuối tháng. Lỗ Vân Cốc cũng biết bây giờ Trương Nguyên phải chuẩn bị kỳ thi phủ nên, cũng không dám quấy rầy, lập tức cáo từ. Đám người Liễu Tú Tài và Lỗ Vân Cốc đi rồi, Trương Nguyên cùng Trương Đại đến tiếp kiến Chu Mặc Nông. Trên đường đi, Trương Đại hỏi Trương Nguyên. Giới tử, đệ muốn bẩm báo tổ phụ việc xây dựng kho lương sao? Trương Nguyên cười nói. Nếu bây giờ đệ đi nói thì chắc chắn là tộc thúc tổ sẽ mắng đệ một trận, nói đệ không làm việc đàng hoàng. Việc này chắc là phải đợi sau kỳ thi phủ mới nói. Trương Đại nói. Xem ra giới tử có chí hướng lớn đấy, còn nhỏ tuổi mà đã chú ý tới dân sinh, không phải là một tên mọt sách. Trương Nguyên cười nói. Chủ yếu là lễ vật này không nên thu, mà trả lại thì lại tiếc, chi bằng nhân cơ hội này làm một chuyện tốt. Trương Ngạc cười ha hả. Họ gặp Chu Mặc Nông ở Chu Dinh Thự bên Hồ Bằng Công. Chu Mặc Nông biết được ông ta sẽ là người đảm bảo cho Trương Nguyên nên rất vinh hạnh. Chu Mặc Nông là người nghiện trà, Trương Đại là bạn trà của ông ta. Lúc này huynh đệ Trương Đại Trương Nguyên ở lại dùng cơm chiều. Sau khi ăn xong thì họ thưởng thức trà, thoải mái nói về các loại trà ngon trong thiên hạ. Trương Nguyên ngồi nghe, mở rộng thêm kiến thức đối với trà. Trở về phủ học cung từ Hồ Bằng Công, Trương Đại hỏi Trương Nguyên có phải ngày mai đi phủ nha báo danh hay không? Trương Nguyên nói, ngày mai thầy của đệ là Tý Am. Tiên sinh đã bảo đệ dẫn hai huyện Chư Hiền đi tị viên. Tộc thúc tổ cũng muốn đi. Ngày mốt đại huynh hãy dẫn đệ đi báo danh đi. Trương Đại rất thích du sơn ngoạn thủy nên nói. Vậy ngày mai ta cũng đi tị viên, xem tị viên như thế nào. Ngày 12 tháng 11 mùa đông năm trước, Trương Nguyên đã từng cùng cha con Vương Tư Nhâm và Vương Anh Tư đến xem qua tị viên, chứng kiến rừng mùa đông tiêu điều, tuyết đọng loang lổ,